Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361 để lại bạch cốt. Suy suy, tàn sát bừa bãi, thanh âm tại đầy trời trong cuồng phong gào thét. Đáng sợ hắc sắc phong nhận nổ bắn ra mà ra. Nháy mắt sau đó tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Cho dù là một chút nắm giữ linh khí hộ thân người chật vật lui nhanh. Nhưng trả giá thật lớn là bực nào dọa người. Kinh khủng như vậy một màn đem một chút chỗ tối đang muốn xuất thủ người hít vào một cái khí lạnh. Thấy được cương phong lợi hại. Theo lấy đợt thứ nhất tiến lên nhân viên bỏ ra to lớn giá thảm trọng sau. Tại cũng không ai dám tiến lên. Nguyên một đám tỉnh táo vô cùng. Nhìn chằm chằm gào thét cương phong không dám tùy tiện xuất thủ. Người chung quanh sợ hãi. Mục thần lại dự định xuất thủ. Dù sao giờ phút này tất cả mọi người ý nghĩ đều là chờ cương phong giảm yếu một ít sau xuất thủ. Nhưng lại đều là như vậy ý nghĩ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ nhấc lên một trận chiến đấu. Mặt đối giống như cự long gào thét một loại phong bạo. Mục cúng thất tuần bảy thần đôi mắt ngưng tụ. Không đang chần chờ, thái hư kinh hoàn toàn vận chuyển lên tới. Ra phía trên có mở mịt quang mang chợt hiện. Xoát, đem phòng ngự thúc dục đến cực hạn. Lạnh lùng trong đôi mắt tinh mang bắn ra. Thân hình sơn động, bạo lực mà ra. Trong lúc nhất thời mục thần trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Dù sao lúc trước này kinh khủng như vậy cương phong tiến đường thần uy. Thế nhưng là khiến bọn họ kinh khủng không thôi. Thông thiên cảnh sơ kỳ ngu xuẩn thế mà cũng muốn chấm mút cường đại như thế linh vật sao? Ha ha, thật là không biết sống chết. Là linh bảo thế mà chạy tới chịu chết. Sợi hào không để ý tới chung quanh châm chọc cùng cười nhạo thanh âm. Mục thần tốc độ nhanh hơn. Tiến nhập phong bạo bên trong. Kinh khủng hắc mang bao phủ mà tới. Bạo bắn vào tử khí phía trên. Bắn tung tóe ra một đạo đến ánh lửa. Cái này một màn xuất hiện, thế nhưng là khiến người chung quanh nồng nặc chấn kinh. Lúc trước chết tại cương phong bên trong thế nhưng là có thông thiên cảnh trung kỳ người. Hắn nguyên một đám nho nhỏ sơ kỳ thế mà có thể chống đỡ cương phong uy lực. Hắn công pháp có cổ quái. Một chút ánh mắt độc ác người một cái liền nhìn ra đầu mối. Tại phong bạo bên trong, mục thần thân ảnh bạo lực thúc giục. Thái hư kinh sớm đã là vận chuyển tới cực hạn. Cùng trung tâm phong bạo cũng là càng tiếp cận. Vù, cương phong tàn sát bừa bãi. Không gian vặn vẹo, phảng phất là nhận biết ra mục thần đến gần. Kinh khủng hắc sắc phong mang trực tiếp hóa thành từng đạo tràn ngập uy thế phong long. Khí thế trùng thiên, cực kỳ mạnh mẽ, mục thần sắc mặt đại biến. Càng đến gần phía dưới, gió này long phong bén xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Thân thể trên mờ mịt tử khí lại có chút ít phá toái. Hừ, hừ lạnh một tiếng cuồn cuộn mà ra. Mục thần ra phía trên phóng xuất ra một cỗ dày trọng lực lượng. Tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp đối cứng phong long. Bạo lực mà ra, nhìn qua gần trong gang tấc linh bảo quang mang. Mục thần lộ ra ý cười. Đưa tay liền muốn đi cướp đoạt mà ra. Bất quá đúng lúc này. Phía dưới một đạo hắc ảnh lấp lóe. Nồng nặc ẩn hàn chi khí khuếch tán mà ra. Nhìn lên bầu trời trên mục thần. Âm ngoan cười cười. Trong lúc đó nhảy lên mà lên. Tốc độ hắn nhanh. Là thông thiên cảnh hậu kỳ Ngô Đồng. Cái này thế nhưng là một cái ngoan nhân a. Nghe nói hắn thế nhưng là vượt qua nhục thân nan người. Mặc dù nói thất bại. Nhưng một loại thông thiên cảnh cường giả dám thẳng lay phong mang. Lần này này trong gió lốc tiểu tử muốn xui xẻo. Ngô Đồng tốc độ nhanh, thân pháp càng là cường hãn, trực tiếp xuyên qua tại cương phong bên trong, căn bản là không sợ kinh khủng phong long. Nhìn về phía mục thần một trường vỗ ra, xen lẫn rồi rào lăng lệ, xuyên thủng không gian, ầm vang rơi xuống. Tại Ngô Đồng tiến nhập cương phong trong nháy mắt, mục thần liền đã là biết được, mà còn đối với cái này một trường càng là mượn thân pháp uy, trực tiếp tránh thoát. Một kích tránh thoát bản thân thế công Ngô Đồng hơi có chút kinh ngạc. Không qua một lúc trong nháy mắt toàn thân quang mang đại tác. Trong tay xuất hiện một chuôi xích kim sắc quang mang trường kiếm. Rực rỡ tươi đẹp lóa mắt. trong đó phát ra kiếm mang kinh khủng như vậy. Mặt đối mục thần không có quá nhiều lời nói. Trong tay trường kiếm không trung huy vũ, kiếm nôn lưỡi rắn, thiên địa biến ảo ở giữa. Bốn phía dọa người kiếm mang bao phủ mà tới, vọt thẳng vào cương phong bên trong, hướng mục thần tàn sát bừa bãi oanh sát mà xuống. Bây giờ chính là lấy linh bảo thời khắc mấu chốt. Mục thần càng vốn là không có bao nhiêu thời gian cùng hắn chém giết. Khuôn mặt dần dần âm ngoan xuống tới. Hắn phát hiện trước mắt Ngô Đồng thực lực mặc dù mạnh mẽ nhưng ở cương phong bên trong lại là muốn phân tán một chút linh lực để chống đỡ. Điểm này bản thân tuyệt đối là ưu thế. Tiếp theo một cái chớp mắt mục thần làm một cái cực kỳ lớn mật quyết sách. Vậy liền là thu hồi toàn thân thái hư kinh. Cho ta cút ngay. Chợt quát một tiếng. Hám thiên động địa. Mục thần tại ngắn ngủi này trong chớp mắt. Tay phải là quyền. Thu hồi thái hư kinh cuồn cuộn không ngừng hội tụ tại nắm tay phải phía trên. Chỉ một thoáng bầu trời biến ảo. Nhật nguyệt giao thoa. Nồng nặc tử mang tại thiên khung phía trên ngưng tụ. Giống như thiên địa uy một loại. Thái hư quyền. Thanh thế như sấm. Oanh minh đại tác, mục thần một quyền oanh ra, thiên hôn địa ám, sơn hà phá toái, không gian vặn vẹo phía dưới chính diện đối đầu Ngô Đồng xích kim sắc trường kiếm qua tới một kiếm. Trong tầng mây Lâm Vô Đạo nhìn xem cái này một màn khẽ gật đầu. Đối mục thần ngộ tính tràn ngập thưởng thức, bản thân chỉ bất quá là truyền cho hắn tu luyện phương pháp. Nhưng một chút thế công còn cần chính hắn lục lõi. Bây giờ nhìn đến ngược lại là thành công. Oanh long long, cương phong bên trong, tiếng oanh minh đại tác, rực rỡ tươi đẹp quang mang lóa mắt bức người. Liền tại tất cả mọi người đều tưởng rằng mục thần sẽ bị một kiếm diệt sát thời điểm. Ngô Đồng máu đổ mà xuống, bay ngược ra cương phong bên trong. Trong lúc đó yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều tràn đầy không thể tin. Thông thiên cảnh sơ kỳ trọng thương thông thiên cảnh hậu kỳ người. Cái này truyền ra ngoài nói, là bực nào dọa người nghe, giờ phút này mục thần đồng dạng là không dễ chịu, ngắn ngủi thời gian nháy mắt thái hư kinh tử khí hội tụ tại nắm tay phải phía trên đưa đến thân thể. Đối cứng cương phong kinh khủng, tại thân thể phía trên đã là xuất hiện mấy đạo vết máu, tiên huyết chảy ròng. Đối với cái này hết thảy mục thần không quan tâm, mà là nhìn về phía trung tâm phong bạo, tràn ngập nóng bỏng. Một đoàn tia sáng chói mắt bắn ra, một khối nho nhỏ xương cốt lơ lửng, không cách nào nói rõ ba động xử trí khiến không gian run rẩy. Thiên địa uy áp bao phủ ra tới, kinh khủng như vậy, mục thần gắt gao nhìn chằm chằm khối kia bạch cốt, trái tim thình thịch điều động, từ này cổ uy áp phía trên hắn có thể kết luận. Cái này tất nhiên là thiên chí tôn để lại, đem trong sự kích động tâm áp chế. Xòe bàn tay ra chộp tới này không? Hai khối bạch cốt, phốc, vẻn vẹn là tiếp xúc trong nháy mắt. Mục thần một cái một tiên huyết phun ra. Từ bạch cốt phía trên cảm nhận được thiên địa uy áp. Thân thể càng là giống như đồi núi chấn áp. Xương cốt toàn thân rung động. Tiên huyết theo thất khiếu chảy ra. Bất quá một khối nhỏ thiên chí tôn để lại bạch cốt thế mà phát ra kinh khủng như vậy uy áp. Khiến mục thần uy áp chạm đến. Mục thần sắc mặt càng dữ tợn, bàn tay lần nữa duỗi ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, cắn chặt răng quan, liều mạng lấy hết tất cả muốn đem bạch cốt cầm tới. Liền tại mục thần gần không kiên trì nổi thời điểm, một đạo đen kịt chùm sáng bắn ra, đem bạch cốt bao trong đó. Nói cũng kỳ quái, thiên chí tôn lưu lại bạch cốt thế mà bị cái này chùm sáng chấn áp, không tại phát ra kinh khủng uy áp. Trong lòng biết được cái này liền là thần bí kia giấy đen phát ra. Bất quá giờ phút này dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Bởi vì chung quanh cương phong càng mãnh liệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.